bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn 2 ngày nữa là đến hẹn, ngay khi giao dịch xong phải ngay lập tức về Hải Phòng, sau đó vào Sài Gòn phân phối. Nhưng vẫn chưa tìm thấy Thái. Vì, Long Ca thực sự bực tức, do vây cánh của anh ở đây không nhiều, lại không thể để lộ ra, nên việc tìm kiếm vì thế vô cùng khó khăn. Nhưng, những nơi có thể đều kiếm cả, không lẽ đã qua địa phương khác rồi? Thấy, Chính Rùi đi vào, Long Ca sốt sắng. Sao rồi? Chính Rùi lắc đầu, hai tên đó lặn kỹ thật. Rầm, Long Ca đập mạnh tay lên bàn, sau tiếng rầm có tiếng rắc vang. Lên khe khẽ, ba sẹo nuốt nước bọt, Long Ca đang giận dữ chẳng lẽ thích cái cô xinh xinh kia rồi. Bình thường cũng không thấy Long Ca khẩn trương như vậy, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chính Rùi như bắt được bài của ba sẹo tát vào má nó bộp bộp nói. Mày đừng có thừa mặt suy diễn, là em bảy, là em tụi mình, biết chưa? Ba sẹo ôm mặt tức tối định ăn miếng trả miếng thì Long Ca trừng mắt. Hắn lập tức ngồi lại chỗ cũ, đúng lúc đó Thạch Sầu diện vest đen lịch, lãm đi ngang qua, sự thay đổi về ngoại hình khiến Chính Rùi cùng ba sẹo há hốc miệng. Long Ca cũng ngạc nhiên hỏi, mày mặc đồ gì kỳ vậy? Thạch Sầu tỉnh bơ, sao kỳ, bây giờ ai chả mặc vậy? Chính Rùi kéo kéo cái áo, đi vòng quanh Thạch Sầu xem xét rồi hỏi. Cũng hợp đó, nhưng tự nhiên mặc bộ này chi? Mày có phải quan chức hay công tử gì đâu? Thạch Sầu thở dài, em đi xem hát mắc chi diện dữ. Không lẽ em nói em là côn đồ, người ta sao cho vào, thế là em phải vẽ vời một chút. Là người làm ăn lớn, em cũng bỏ tiền nhiều lắm. Đó, thôi mệt em đi đây. Long Ca ngoắc tay, khoan đã, mày kiếm bộ này ở đâu? Dạ tiệm may Âu Phục cách đây 3 con đường. Thạch Sầu trả lời đầy nghi hoặc. Long Ca gật gù, rút ra một sấp tiền nói. Mua mấy bộ nữa về đây. Chi vậy đại ca, ba người đồng thanh la lên. Long Ca một tay chống cằm, một tay gõ bàn nói. Hoặc là mày thay đồ rồi ở nhà. Nghe vậy Thạch Sầu lao tới cầm sấp tiền rồi vọt đi nhanh như cắt. Chính Rùi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Long Ca, rồi nhìn cái mặt đang đơ ra của ba sẹo. Nhất thời không biết nói gì. Thái Vi lâu rồi không hát, tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Vấn đề là, giờ cô không biết sẽ thoát khỏi đây bằng cách nào. Tờ giấy bán thân tuy không quan trọng, nhưng cô còn luẩn quẩn ở đây, thì nó có giá trị rất lớn. Nó chỉ bị hủy khi cô làm vợ quan lớn. Nhưng làm vợ quan lớn rồi, thì, biết vậy cứ ở đồn điền cao su cho xong. Cái gì mà kinh doanh tự lập? Thái Vi tự chửi mình hồi lâu cũng mệt. Cô nằm bò ra bàn, chán nản. Chị, bà lớn cho mời chị qua phòng kia. Cái Tùn chạy vào, vừa thở vừa nói. Thái Vi chậm chạp đứng dậy đi theo cái Tùn. Thấy điệu bộ của Thái Vi, nó lào bào. Chị làm gì đi như thiếu cơm vậy? Trông kỳ cục quá, đi qua khoảng sân để đến phòng bà lớn thì gặp một đám đào đang tám. Chuyện cũ có mới có. Thấy Thái Vi đi qua thì khinh khỉnh bĩu môi. Thái Vi nghĩ bụng, ta chả dỗi hơi với đám các người, đi ngắc qua không thèm liếc một cái, khiến đám đó tức tối nói những câu khó nghe. Cái Tùn, không độ lượng như Thái Vi, nó quay lại chỉ mặt một loạt chửi. Bà lớn, thấy ồn ào trước cửa thì đậy nắp cơi trầu, xốc lại áo sống rồi thò chân. Vào guốc lộc cộc đi ra, tụi bay làm cái gì mà nháo nhào ngoài này thế, loạn hết rồi phải không? Tụi kia nghe bà lớn quát thì im phăng phắc. Cái Tùn hậm hực chạy lại mép, tụi nó dám nói hỗn với chị Bích Nguyệt. Bà lớn nhìn nét mặt điềm nhiên như không của Thái Vi quay lại cờ nhẹ cái Tùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hoa, con bớt lo chuyện bao đồng đi. Bích Nguyệt còn không chấp nhất con ồn ào làm gì. Rồi nghiêm mặt quát đám đào kia, trừ lương hết cái đám này, lần sau cư xử cho phải phép. Gia có gia quy, phường có phường quy, không có loạn được. Thái Vi vẫn giữ bộ mặt lạnh như nước đá. Vốn dĩ không mặn mà rồi thì dù, được trọng vọng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đám đào bực tức ra mặt nhưng, cũng chỉ ở mức trừng mắt mà dòm Thái Vi, không dám ho he gì. Nghĩ một chút nếu ở đây lâu dài, nhất định sẽ vì cuộc sống trước mắt mà ra sức. Củng cố địa vị, Thái Vi chạm nhẹ vào cánh tay cái Tùn, nó xoay lại nhìn. Thái Vi cô lắc đầu ngụ ý bỏ đi, sau đó theo bà lớn vào trong. Bà lớn, cẩn thận đóng cửa phòng. Thái Vi chọn đại một chỗ mà ngồi xuống. Bà lớn, mở tủ, lôi ra một hộp gỗ to, chùm chìa khóa lủng lẳng bên hông được tháo xuống, chiếc chìa to nhất được tra vào ổ khóa. Tạch một tiếng, lại lôi, từ trong ra một cái hộp nhỏ hơn, lại mở khóa, tạch, một hộp nhỏ hơn nữa, được lôi ra, lúc này ánh mắt Thái Vi nhìn bà lớn đầy quái đản. Bà ta, không định mở cái hộp đến sáng đó chứ? Thái Vi lẩm bẩm, đây là của con. Bà lớn đưa cái hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ trước mặt Thái Vi, cô thuận tay đỡ lấy. Con mở ra xem, Thái Vi từ từ mở nắp hộp, ánh sáng của ngọc trai ánh lên khuôn mặt thanh tú, Thái Vi chớp chớp mắt, bộ trang sức gồm một vòng cổ, một xuyến và một đôi bông tai, Thái Vi nâng vòng cổ lên ngắm nghía cảm thấy đặc biệt sang trọng, đặc biệt quý phái, dường như cùng những thứ còn lại không phải một bộ, bà lớn cảm thán, quan lớn quả là tinh mắt nhìn đâu chúng đó, Thái Vi đóng nắp hộp lại, bà lớn cũng kịp thu hồi ánh mắt thèm thuồng, cười nói. Quan lớn tặng con lâu rồi, nhưng con không có mặt ở đây, nên ta thay con bảo quản. Thái Vi nhẹ nhàng đáp, quan lớn quả thật chu đáo, bà lớn cũng vất vả vì con quá. Thái Vi không biết sau này đền đáp ra sao nữa. Bà lớn phẩy tay, nhăn mặt, ây già, sao con nói năng khách khí quá vậy? Người trong nhà cả, không phải sao? Thái Vi cúi đầu lĩnh ý, máu tham tiền nổi lên khiến cô thầm chửi rùa. Bà ta chắc đã bớt xén không ít, nếu quan lớn đã tặng há chỉ tặng một bộ trang sức, lại còn không có gấm lụa, hài, khăn, và cả tiền mặt nữa. Chắc chắn vào túi bà ta cả rồi. Cô không quay lại đây, bà ta vỡ bở rồi. Thái Vi ngẩng lên, lễ phép thưa. Con xin phép về phòng chuẩn bị cho buổi diễn tối nay. Bà lớn vui vẻ, ừ con lui đi. Thái Vi cúi đầu kính cẩn chào rồi đi ra ngoài. Hai gã mặt sẹo nhanh, chóng theo sau cô. Thái Vi đi thật chậm, nhìn trăng trên cao thở dài. Một tiếng, có cái gì đó đã trở nên xa vời vợi. Chợt nhận ra ở đời có nhiều thứ không thể thay đổi được mà chỉ có thể đón nhận hay không. Cách chương.